Tôi kiến nghị khi ở thành đỉnh việc tốt nhất là anh nên cách tôi xa một chút, nếu không thì đừng nói 10 năm, tôi có thể sống qua 10 ngày hay không mới là vấn đề. Không ai dám thương tổn đến em. Mặt vu của chúng tôi từng nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tôi không muốn chết oan ở đỉnh việc các anh. Tôi còn tưởng em tới là để đánh lộn với các lãnh đạo cấp cao của đỉnh việc chúng tôi, tới để chia rẽ quan hệ giữa tôi và đại vu Triết Lê. Nguyên Băng cười lạnh, nếu anh biết, vậy sao anh còn dám quấn lấy tôi? Thù Nghệ liếm liếm cổ hắn, như vậy khá là kích thích, tôi không thích cuộc sống quá yên ắng thái bình. Mặt khác, chỉ cần em không giết người phóng hỏa một cách công khai ở đỉnh việc, thì tôi sẽ luôn đứng về phía em. Hiểu rồi. Anh chính là muốn tìm ngược. Lửa giận của Nguyên Băng không hiểu sao lại phừng lên, hắn nghiêng người, há mồm cắn người bên cạnh. Tác giả có lời muốn nói, chuyện về hai người này đến đây là có một kết thúc rồi, sau đó sẽ là cuộc sống tốt đẹp của Nguyên Băng đại nhân ở bộ lạc đỉnh Việt và các loại đấu đá với đại vu Triết Lê, rốt cuộc thì hắn cũng có thể phát huy bản tính nham hiểm và các thủ đoạn của hắn rồi, thật đáng mừng. Toàn Văn Hoàng.